Vạn đạo Long Hoàng, chương 3379, cầu cầu thuốc bổ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cầu cầu há hốc miệng, lộ ra hai hàng hàm răng sắc bén, lạch cạch vang, hai mắt tỏa ánh sáng, hướng về phía trước phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia hỏa này, có phát hiện, Lục Minh trong lòng hơi động, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu cầu cái trạng thái này, rõ ràng là phát hiện cái gì ăn ngon, mới có thể xuất hiện cái trạng thái này, Lục Minh hiểu rất rõ nó. Lục Minh vội vàng đi theo cầu cầu, bay tới đằng trước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là, rất nhanh, Lục Minh thì có phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ở phía trước đại địa bên trên, thấy được một cái chiến kiếm. Đây không phải một cái hoàn chỉnh chiến kiếm, mà là một cái kiếm gãy, chỉ có mũi kiếm một đoạn kia, bất quá thực sự quá khổng lồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm gãy cắm trên mặt đất thẳng phá vân tiêu, khoảng chừng vạn mét độ cao. Cái này khiến Lục Minh cực kỳ chấn kinh, nhân vật gì thế mà sử dụng lớn như vậy cự kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một dạng thần khí, đều có thể biến lớn thu nhỏ, nhưng là, đó là ở đưa vào thần lực tình huống nhỏ, là ở bị người điều khiển tình huống phía dưới, có thể trở nên to lớn vô cùng. Nhưng là một khi không có bại nhập thần lực thần khí liền sẽ hóa thành nguyên bản lớn nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trước mắt một đoạn này kiếm gãy, ở không có người điều khiển tình huống phía dưới, lại lớn như vậy, cái này thật là kinh người, đứng sừng sững ở đó, như một tòa núi lớn tựa như. Lạch cạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu cầu răng không ngừng va chạm, càng thêm hưng phấn, tốc độ tăng tốc bay thẳng đến kiếm gãy phía dưới, sau đó mở ra miệng lớn liền bắt đầu cắn. Một ngụm liền cắn xuống một tảng lớn, sau đó nuốt vào trong miệng, khuôn mặt hạnh phúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lục Minh cũng tới đến kiếm gãy phía dưới, dò xét cẩn thận lên. Đây là một cái cụ kiếm, không biết lấy kim loại gì chế tạo thành, nhưng đó có thể thấy được phi thường cổ lão, không biết đã trải qua bao lâu tuế nguyệt, đều nhanh hủ thực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trên mắt mô, linh tính tổn thất nghiêm trọng, cơ hồ phế. Bất quá đối với cầu cầu mà nói, vẫn là đại bổ, cầu cầu ăn quên cả trời đất. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cũng không có đi quản hắn, ở bên cạnh ngồi xếp bằng, vận công điều tức. Trước đó hắn hai độ mở ra từ đồng quan, mặc dù chỉ là mở ra một tia nhỏ xíu khe hở, nhưng cũng chịu đựng áp lực cực lớn, bản thân bị thương nặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khoảng thời gian này, hắn một bên phi hành, một bên chữa thương, cho tới bây giờ, thương thế trên cơ bản khỏi rồi, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cầu cầu ăn thật nhanh, một ngụm một tảng lớn kim loại, rất nhanh to lớn chiến kiếm, liền bị gặm mất một cái to lớn lỗ hồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cầu cầu không có ý dừng lại chút nào, hắn thân thể, phảng phất không có ngọn nguồn đồng dạng, ăn hết bao nhiêu kim loại, phảng phất đều có thể trang phía dưới. Cứ như vậy cầu cầu liên tục gặm 3 ngày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 ngày sau, vạn mét cao một cái kiếm gãy toàn bộ tiến nhập cầu cầu trong bụng. Ăn xong một cái kiếm gãy cầu cầu hóa thành một cái viên cầu, rơi trên mặt đất toàn thân phát ra hào quang nhàn nhạt liền không có động tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.